Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 620, phần thưởng Bảo Châu bản nguyên. Thế nhưng mảnh vỡ thần cách lại là vật hiếm có nhất thế gian, người có thể nhận được nó chỉ một số ít những người đứng đầu. Còn lãnh chúa cấp 9 khác, ngươi đoán xem bọn họ sẽ như thế nào. Nói xong, vẻ mặt Trình Phát đột nhiên trở nên thần bí nhìn về phía Lâm Hữu. Như thế nào? Ánh mắt Lâm Hữu vừa động, lại tò mò hỏi. Hắn đã bị đề tài này hấp dẫn thật sâu, muốn biết được càng nhiều. Còn có thể như thế nào, đương nhiên là không ngừng tích lũy thực lực tăng lên chính mình, mong muốn một ngày kia có thể cướp được mảnh vỡ thần cách trên tay tất cả lãnh chúa cấp 9. Cho nên chờ sau này khi ngươi lên tới cấp 9, lúc đó mới có thể gặp được lão quái vật sống trên trăm năm. Tuy rằng thực lực của bọn họ không bằng cấp 10, nhưng nội tình khủng bố trải qua hơn trăm năm tích lũy là thứ mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nếu tùy tiện thăng lên, ở bên trong chiến trường vạn giới chỉ có một con đường chết. Âm thanh của Trình Phát giống như một tiếng cảnh báo gõ vang trong lòng Lâm Hữu, khiến cho cả người hắn đều ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Đến lúc này hắn cũng giật mình hiểu ra. Khó trách, một đường hắn đi tới, chưa từng gặp một lão quái vật cùng cấp nào. Phần lớn lãnh chúa đỉnh cấp các giới đều là thanh tráng niên vừa buông xuống không hơn 10 năm. Tuy tính ngưỡng lực là một cánh cửa nhưng cánh cửa này cũng không ngăn được đám lão quái vật này sống vài chục, thậm chí là trên trăm năm. Kể cả mỗi ngày chỉ có 2-3 điểm tín ngưỡng thì sống tới 100 năm, dù là con heo cũng có thể lên tới cấp 9. Nhưng đám lão quái vật cố tình sống trên trăm năm này lại đều bị mảnh vỡ thần cách chặn ở cấp 9, chỉ nghĩ sung thôi cũng biết bọn họ khủng bố tới mức nào. Cũng nhờ hồi chuông cảnh báo này mà Lâm Hữu, vốn còn đắc chí vì đánh bại thiên tài đỉnh cấp của 10 đại giới vực, lập tức tỉnh táo lại. Một tia kiêu ngạo cuối cùng trong lòng đã tan thành mây khói trong giờ khắc này, sau đó không còn xuất hiện bất kỳ tâm lý khinh thường nào nữa. Tiếp theo, hắn lại cùng Trình Phát tán gẫu về vấn đề tuổi thọ của lãnh chúa. Cuối cùng hắn cũng biết được tuổi thọ cao nhất của lãnh chúa cấp 8 là 200 năm. Khác nào nói bên trong cấp 8 cũng cất giấu một đám lão quái vật không thăng cấp bậc. Về điểm ấy, ngươi cứ yên tâm, về cơ bản những người ở lại cấp 8 không tăng lên như ta đều đã mất đi ý chí tranh đấu, chỉ muốn sống tạm ở hậu thế, bình thường sẽ không tùy ý đi tham gia vào những chuyện rối loạn lung tung khác. Hơn nữa trên thực tế là những người như vậy không nhiều, vì mỗi ngày đều có người chết, ai cũng không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Nói không chừng đột nhiên một ngày nào đó sẽ chết, ví dụ như ta. Đại khái do tuổi tác cho nên Trình Phát lạnh nhạt với sinh tử hơn nhiều. Ngay cả khi nói tới chuyện chính mình tùy thời sẽ chết, vẻ mặt lão cũng thoải mái như vậy. Điều này khiến Lâm Hữu không thể không thành thật bội phục. Lão ca này, đúng là đã hiểu thấu về cuộc sống. Nhưng Trình Phát có cách sống của Trình Phát, và hắn cũng có cách sống của chính mình. Không thể nói rõ là ai tốt ai xấu, chỉ tổng kết là mỗi người có khát vọng khác nhau thôi. Được rồi, hàn huyên lâu như thế, ta cũng nên đi về. Trình Phát nói chuyện phím Lâm Hữu, cũng phát hiện hạt dưa trên tay đã bị cắn hết rồi, lão lập tức xấu hổ cười cười. Sau đó đứng dậy vỗ tay, cười tủm tỉm đi về vị trí công quốc Nguyệt Hoa. Bộ dáng cụ ông dạo công viên sống động như thật. Lâm Hữu nhìn theo lão rời đi, cũng đứng dậy theo, đến phía trước đốc thúc thủ hạ chú tâm vào công việc mời chào, xem xét tình huống mời chào ngày hôm qua. Thuận tiện cũng đào móc một ít hạt mầm có tiềm lực, dùng để lấp đầy lãnh địa trống cho công quốc. Thời gian qua thật sự nhanh, nhoáng một cái đã 4 ngày trôi qua. Trải qua mấy ngày nay liên tục chú tâm vào công việc. Cuối cùng, đám người Lâm Hữu cũng mời chào xong số lượng lãnh chúa mà công quốc đang cần, hắn cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được quốc vương giao cho và nghênh đón một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ mời chào của công quốc. Khen thưởng 10 triệu ma năng, một kiện bí bảo binh chủng cấp SSS ngẫu nhiên, Bảo Châu bản nguyên, cấp thấp, X2. Bí bảo binh chủng. Lâm Hữu vừa trở lại lãnh địa, bàn chân đã ngừng ngay lại. Hắn không hề nghĩ tới, khen thưởng nhiệm vụ mời chào này lại nặng như vậy. Đã có 10 triệu ma năng, còn khen thưởng một bí bảo binh chủng cấp SSS, cùng hai Bảo Châu bản nguyên cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy, khiến cho hắn không nhịn được có chút mừng rỡ. Vội vàng ấn mở không gian cá nhân, lấy toàn bộ hai thứ đó ra. Bí bảo binh chủng SSS sau khi sử dụng, có thể ngẫu nhiên đạt được một kiện bí bảo binh chủng tương xứng với lãnh địa bản thân. Thứ tốt. Ánh mắt Lâm Hữu lập tức sáng lên. Quốc vương đúng là hào phóng, lại cho hai dạng khen thưởng quý trọng như vậy. Xem ra lần này hắn mời được không ít thiên tài cho công quốc, khiến cho quốc vương cực kỳ vừa lòng. Không thiệt thòi khi hắn lãng phí 5 ngày thời gian ở đó. Lâm Hữu nhìn hai thứ trên tay mà mừng rỡ không thôi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bảo Châu bản nguyên, trong lòng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Xem vẻ ngoài, nó cực kỳ giống Bảo Châu tín ngưỡng. Chẳng qua bên trong Bảo Châu tín ngưỡng là màu đỏ tượng trưng cho lực lượng, còn bên trong Bảo Châu bản nguyên lại là màu xanh lam tượng trưng cho linh hồn. Dù nó chỉ là cấp thấp, nhưng phạm vi 100 mét lại tương đương với chặn đánh sát 10 con ma thú lãnh chúa cấp 8. Lần này, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy Bảo Châu. Xin hỏi có sử dụng Bảo Châu bản nguyên, cấp thấp, X2 hay không? Có. Âm thanh vừa rơi xuống, Bảo Châu bản nguyên trong tay trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào trong thân thể Lâm Hữu. Giao diện bản nguyên cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Bản nguyên, đại thụ thế giới, cây non. Thuộc loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 8, 705/2000. Phạm vi, 705 m. Hiệu quả của thánh vật, 35%/18%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 7%, tốc độ khôi phục cộng 7%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh một giới, cần sức mạnh bản nguyên để tưới. Ghi chú, ấn vào đây sẽ mở ra thiên phú các hệ. Lúc trước khi còn ở chiến trường vạn giới, không gian bản nguyên của hắn đã thông qua đánh chết ma thú thủ lĩnh và lãnh chúa mà tăng lên phạm vi 500 mét. Hiện tại, dùng xong hai viên Bảo Châu bản nguyên này lại trực tiếp đạt tới 705 mét, khiến hiệu quả của thánh vật lãnh địa và thiên phú chủng tộc mạnh mẽ hơn không ít. Tiếp theo, Lâm Hữu hít sâu một hơi, cầm lấy bí bảo rút ra đạo cụ ngẫu nhiên còn lại. Xin hỏi có sử dụng bí bảo binh chủng SSS hay không? Sử dụng. Bá. Ánh sáng sáng lên, đạo cụ trên tay hắn bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng, biến thành một đóa đóa hoa màu tím kiều diễm ướt át. Bí bảo binh chủng, nhụy hoa kịch độc. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, công kích thuộc tính độc tăng lên 4%, mỗi khi trên người địch nhân tồn tại một loại độc tố, trạng thái sẽ chồng lên một tầng. Giới thiệu, nó là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Bí bảo thuộc tính độc. Lâm Hữu vui mừng, kinh ngạc nhìn giao diện trước mắt. Về bình thường, bí bảo binh chủng cấp SSS tăng lên thuộc tính cơ sở và tăng phúc công kích đều trong vòng 4%. Đặc hiệu là loại tăng phúc. Ví dụ như xác suất tự bạo, công kích cự ly cao nhất là 40%. Nhưng bí bảo này thì hay rồi, đã tăng lên công kích còn có thể chồng chất. Hơn nữa mỗi lần trúng một loại độc sẽ chồng lên một tầng, còn không ghi rõ hạn mức cao nhất. Khác gì nói, hắn có thể chồng chất vô hạn độc tính. Lâm Hữu thầm tính toán trong lòng. Hiện tại, công kích thuộc tính độc của hắn tổng cộng có 3 loại độc tố của yêu nữ thanh đằng và một loại của nấm độc tai ách. Lại thêm nấm độc thiên biến có tê liệt, hỗn loạn, đuôi mù một đám độc tính lung tung rối loạn, ít nhất cũng có tới 7-8 loại độc tố. Nếu tất cả đều tác động lên địch nhân, chẳng phải sẽ tăng lên tương đương với kỹ năng rít gào dã man. Mà đó còn chưa phải thứ ghê gớm nhất. Quan trọng nhất là công kích thuộc tính độc tăng cao, năng lực mị hoặc của yêu nữ mị hoặc cũng sẽ tăng theo. Không chỉ có khả năng mị hoặc địch nhân với thuộc tính cao hơn một chút, mà thời gian khống chế cũng sẽ kéo dài. Dù từ 0.5 giây tăng lên tới 1 giây, cũng là bay vọt về chất. Vừa lúc thanh đằng còn chưa có bí bảo. Lâm Hữu trầm ngâm một lát rồi cầm bí bảo mới đi vào bên trên căn cứ binh chủng, tìm được vị trí của nó. Có đặt bí bảo nhụy hoa độc mạnh vào rãnh của thanh đằng hay không? Có. Cùng với âm thanh vang lên, đóa hoa màu tím dần dần bay lên đài, thành công ràng buộc với binh chủng chi nhánh dây leo. Đến lúc này, toàn bộ binh chủng chủ lực của hắn đều được bí bảo tăng phúc. Chỉ còn lại thực vật trồng, bồ công anh, hoa hướng dương, kiếm trúc, những binh chủng số lượng ít hơn là chưa có mà thôi. Đương nhiên, bí bảo tự bạo cho hoa ăn thịt người, bí bảo bảo vệ chữa trị của hoa tinh, vẫn còn là cấp S. Về sau nếu có cơ hội hắn cũng nên đổi thành cấp SSS, đúng là một quá trình cực kỳ tốn thời gian và công sức. Như thế xem ra, trên phương diện này, đám lão quái vật sống trên trăm năm có ưu thế rất lớn. Chỉ sợ bọn họ đã sớm thu thập xong nguyên bộ bí bảo cấp cao nhất và thực lực đạt tới trình độ mà hắn không dám tưởng tượng. Còn có tín ngưỡng lực nữa, bị vây ở cấp 9 nhiều năm như vậy, tín ngưỡng lực tuyệt đối là con số cực kỳ khoa trương. Mà số lượng tín ngưỡng lực lại có liên quan mật thiết tới thực lực bản thân lãnh chúa. Cho nên trước khi thăng lên cấp 9, hắn phải cố gắng hết sức tích lũy nội tình cho mình. Vừa lúc buổi chiều hôm nay, tin tức ma thú bạo động chấm dứt đã truyền quay lại, cuối cùng ngày mai hắn cũng có thể đi thăm dò nơi càng sâu hơn trong chủ vị diện ma thú. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu ngay lập tức ăn xong bữa tối, theo cầu thang đi vào phòng trên cây, kết thúc một ngày bận rộn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu vẫn tỉnh lại thật sớm như bình thường. Nhưng hôm nay khác với bình thường ở một chút, hắn vừa đứng dậy, đột nhiên một tin nhắn riêng tư do Tông Lỗi gửi tới đã ánh vào trong mắt hắn. Lâm Hữu lão đệ, nghe nói đế quốc cơ giới ở vị diện ma thú bên kia xuất hiện một hoạt động hệ thống với quy mô lớn, ta và mấy cấp 8 trong công quốc đang tính toán cùng nhau qua nhìn, nếu ngươi có hứng thú đến bên kia có thể trực tiếp liên hệ với ta. Đế quốc cơ giới? Cái gì vậy? Lâm Hữu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trên vẻ mặt đã đầy dấu chấm hỏi, hắn nhanh chóng trả lại cho Tông Lỗi một tin nhắn, lại thấy nhắc nhở đối phương không ở cùng một khu vực. Xem ra người kia đã xuất phát đi vị diện ma thú rồi. Chẳng lẽ cái gọi là đế quốc cơ giới này nằm bên trong vị diện ma thú? Lâm Hữu mang theo nghi vấn, đứng dậy rất nhanh. Hắn đơn giản rửa mặt, sau đó đi ra bên ngoài dặn dò Tiết Trường Quý một chút và lập tức chạy về lãnh địa, mang theo binh chủng truyền tống đến bên trong thánh vực. Hoạt động đế quốc cơ giới, có đồng đội cấp 8 đáng tin cậy, bốn người lập thành một đội lập tức xuất phát. Có bằng hữu nào muốn cùng đi làm hoạt động hay không? Binh chủng của ta có thể bón sữa, có thể kháng, có thể đánh nhau, cầu kéo đi. Tiểu đội hoạt động bạo can đây, cần cấp 8 có toàn bộ bí bảo cường công cấp A trở lên, tốt nhất là hệ ác ma. Hệ thiên sứ chuyên phụ trợ, cầu đội ngũ lợi hại chút. Hắn vừa đứng thẳng lại, bên tai lập tức truyền đến mảng lớn tiếng hô. Trên quần đảo trôi nổi vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là lãnh chúa lui tới. Lâm Hữu kinh ngạc phát hiện, đám lãnh chúa cấp 8 ngày thường cực kỳ ít gặp, hôm nay lại lan tràn khắp nơi, xuất hiện ở các ngõ ngách trên đài cao. Hơn nữa trong miệng bọn họ liên tục nói về đế quốc cơ giới còn có hoạt động của hệ thống. Hắn dạo qua một vòng trên đài cao, cuối cùng cũng nghe được tin tức hữu dụng. Hóa ra, đế quốc cơ giới trong miệng bọn họ là khu vực tiếp theo của vùng đất người chết bên trong vị diện ma thú, cũng là khu vực hoạt động chủ yếu của robot ma thú. Các khu vực thuộc vị diện ma thú giống như một đám hình tròn thật lớn, tầng tầng tiến dần lên, vần quanh chỗ sâu trong vị diện. Hắn đã đi qua ba khu vực lớn là hồng hoang, sa mạc, người chết, xem ra khu vực tiếp theo vào sâu bên trong là máy móc. Nhưng nơi này lại được nhóm lãnh chúa gọi là đế quốc cơ giới, chỉ sợ nó không hề đơn giản, phải cẩn thận chút mới được. Hơn nữa xem trình độ náo nhiệt này, phỏng chừng đã có khá nhiều lãnh chúa cấp 8 của giới vực khác tụ tập đi qua, nói cách khác là không tránh được một hồi hỗn loạn. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn. Lâm Hữu nói với Linh Tịch bên người một câu rồi lập tức chạy qua cửa vào vị diện. Không bao lâu sau, hắn đã theo đám đông tiến vào vị diện ma thú và lập tức bị cảnh tượng nhiệt náo trước mắt dọa sợ. Bởi vì đám người đứng ở cửa vào vị diện còn nhiều hơn trên đảo trôi nổi. Một đám đội ngũ chờ xuất phát, thét to cưỡi lên tọa kỵ bay khỏi khu vực an toàn, cả trên trời cả dưới đất đều là bóng dáng người đi đường. Rốt cuộc đây là dạng hoạt động gì? Lại có thể hấp dẫn nhiều lãnh chúa cấp 8 như vậy đi tới, khiến cho Lâm Hữu cũng không nhịn được có chút tò mò. Hắn trực tiếp triệu hồi ra rồng yêu đế, nhanh chóng đi theo những đội ngũ này, bay đi chỗ sâu trong vị diện. Cứ như vậy một đường xuyên qua ba khu vực phía trước. Cuối cùng 2 giờ sau, hắn cũng rời khỏi vùng đất người chết tối tăm, đi vào bên trong một mảnh khu vực hoàn toàn mới. Nơi này chính là đế quốc cơ giới. Lâm Hữu vừa liếc mắt một cái, đã bị hình ảnh trước mắt làm rung động. Bởi vì xuất hiện trước mặt hắn, chính là một đế quốc cơ giới danh xứng với thực. Nơi tầm mắt hắn quét tới, đều là kiến trúc sắt thép san sát, một đám robot ma thú phi hành với hình thể khổng lồ đang bồi hồi trong không trung. Phía dưới, càng có thật nhiều người máy với hình thái khác nhau đi qua đi lại. Bên ngoài khu vực, lại được thành lập một tòa tường thành sắt thép cao tới vài trăm mét, nhìn sang hai bên trái phải, tường thành này vẫn một mực kéo dài tới cuối tầm mắt. Trên tường thành là một loạt đài liên kết gỡ mìn. Vậy mà thực sự có một tòa thành máy móc hoàn chỉnh được xây dựng giữa khu vực này. Nếu không phải dưới thân còn cưỡi rồng yêu đế, bên người có linh tịch đi theo. Thậm chí Lâm Hữu đã cho rằng hắn xuyên không đến bên trong một thế giới máy móc cyberpunk, PS thế giới khoa học viễn tưởng tập trung vào công nghệ cao, rồi. Mà ngay trong nháy mắt khi hắn tiến vào khu vực này, nhắc nhở cũng liên tiếp vang lên trong đầu. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì trung tâm khống chế hệ thống đế quốc cơ giới xuất hiện tình huống dị thường, dẫn đến tất cả robot ma thú bạo động, mở ra nhiệm vụ khu vực người máy bạo động. Trong lúc mở ra nhiệm vụ, đánh chết robot có thể đạt được hạch tâm cơ giới, nộp lên cho hệ thống khống chế trung tâm, có thể đổi lấy các loại khen thưởng hiếm có. Ma thú cấp bậc càng cao, đạt được càng nhiều hạch tâm cơ giới. Trung tâm hệ thống nằm ở trung tâm đế quốc, cần các vị lãnh chúa tự đi tìm kiếm. Quả nhiên, đúng như lời Tông Lỗi, nơi này vừa ra một nhiệm vụ hoạt động quy mô lớn. Vậy mà có thể thông qua đánh chết ma thú đổi lấy khen thưởng, khó trách lại hấp dẫn nhiều người đi tới như vậy. Không biết đạo cụ có thể đổi lấy khen thưởng gì. Nếu là các loại bí bảo cao cấp, thánh vật lãnh địa, thậm chí là đạo cụ hiếm, phỏng chừng sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống hỗn chiến giành quái. Về phần hệ thống trung tâm khống chế được nhắc tới trong nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không nhịn được nhìn vào chỗ sâu trong đế quốc cơ giới, cách mỗi một đoạn sẽ xuất hiện một tòa tháp cao màu đen. Cơ hồ tất cả ma thú máy móc đều di chuyển xung quanh nơi đó, chỉ kém khắc mấy chữ thật to trung tâm khống chế lên đó thôi. Còn cần phải tìm kiếm ư? Được rồi. Tóm lại cứ đi xuống hiểu biết một chút tình huống lại nói sau. Lâm Hữu thu lại ánh mắt, nhìn về khu vực phía dưới bên ngoài dãy tường thành sắt thép. Đã có khá nhiều lãnh chúa mang theo binh chủng quét sạch robot ma thú xung quanh tường thành và bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Sở dĩ bọn họ không lên bầu trời, vì trên bầu trời có quá nhiều ma thú máy móc cỡ lớn. Lâm Hữu cũng không dám tự đại, hắn tìm một khu vực không người, khiến cho rồng yêu đế chậm rãi hạ xuống. Mãi cho tới lúc này, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài tường thành. Đúng là một khu nhà xưởng chất đầy rác rưởi, linh kiện máy bay, vũ khí rất nhiều nơi đã bị ăn mòn không ra hình dáng gì nữa. Mặt đất cũng bị dầu máy rò rỉ ra ngoài nhuộm thành màu đen. Lâm Hữu không đi liên hệ với đám Tông Lỗi, vì so với chuyện đi theo đoàn đội, hắn càng thích một mình hành động hơn. Như vậy sẽ bớt được rất nhiều tranh cãi và phiền toái về mặt ích lợi, còn có thể che giấu thực lực. Hơn nữa đế quốc cơ giới này, chắc hẳn cũng giống giáo đường hắn từng gặp phải trong vùng đất người chết, là hệ thống văn minh từng xuất hiện trên một vị diện nào đó. Cũng bởi máy móc có thể tự chủ vận chuyển và giữ gìn, cho nên vẫn được bảo tồn đến ngày hôm nay, cũng có thể sẽ cất giấu một ít bí mật về thế giới này. Về phần vì sao nó lại biến thành như bây giờ, phải đi vào thăm dò mới biết được. Lâm Hữu nhìn quanh bốn phía, không có những người khác. Hắn trực tiếp triệu hồi một bộ phận thực vật biết bay ra, bắt đầu đẩy mạnh vào bên trong. Không biết tòa thành máy móc này đã tồn tại bao lâu, thoạt nhìn tuy rằng tường thành đã giải dầu mưa nắng, nhưng vẫn đang vận chuyển bình thường. Từ xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy không ít người máy đang cực lực sửa chữa trên tường thành, bổ sung những lỗ hổng, làm truyền đến tiếng sắt thép va chạm kêu đương đương, cũng thường xuyên bắn ra mảng lớn hoa lửa kim loại. Lâm Hữu thật vất vả mới tìm được một thông đạo vận chuyển có thể cho đội ngũ thông qua. Thông đạo kia được tạo thành từ một băng truyền thật lớn, thoạt nhìn dường như nó là cửa ra vào để vận chuyển linh kiện vứt đi. Lâm Hữu đứng lơ lửng cách mặt đất mấy chục mét, bên trên còn lưu lại rất nhiều linh kiện vứt đi từ bên trong thành vận chuyển ra. Chẳng qua bởi vì trung tâm khống chế hỗn loạn, cho nên băng truyền cũng tạm thời ngừng vận chuyển. Vừa lúc có thể cho hắn thông qua nơi này lẻn vào bên trong. Đi, chúng ta đi lên nhìn. Lâm Hữu chỉ huy rồng yêu đế dưới thân, lập tức bay vọt lên không đi lên băng truyền. Sau đó đạp lên đống linh kiện vứt đi, chậm rãi tới gần cửa vào. Không biết vì sao lúc này Lâm Hữu lại có một loại cảm giác khẩn trương kích thích như đang lẻn vào nhà của nhân công trí năng, khiến cho hắn không nhịn được có chút hưng phấn. Bàn chân cũng đi nhanh hơn vài phần. Ngay lúc đó, dị biến xảy ra. Hắn vừa tới gần cửa vào không đến trăm mét, đám người máy phi hành đang sửa chữa trên tường thành đột nhiên quay đầu, trong mắt bốc lên mảng lớn tia sáng đỏ. Phát hiện người xâm nhập. Tiêu diệt. Tiêu diệt. Tiếng máy móc kết hợp lại quanh quẩn bên tai. Trong nháy mắt, ở phạm vi xung quanh, mấy trăm người máy đang quét tường hội tụ thành một mảnh mây đỏ khủng bố ngay trong không trung rồi gào thét lao về phía hắn. Tên: máy móc sửa chữa phiên bản senior 3, bình thường. Chủng tộc: máy móc. Cấp bậc: cấp 8, S cấp. Lực lượng: 2000 cộng 1600. Thể chất: 2000 cộng 1600. Tốc độ: 2000 cộng 1600. Tinh thần: 2000 cộng 1600. Kỹ năng: sửa chữa, ném mạnh cờ lê, bánh răng lượn vòng. Hỗn độn: toàn bộ thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu: đây là máy móc sửa chữa phiên bản mới nhất, không biết vì nguyên nhân gì đã bị hỗn loạn chương trình, hoàn toàn không khống chế được, dục vọng công kích tăng mạnh. Quả nhiên, giống hệt nhắc nhở lúc trước, đám máy móc này đã hoàn toàn không khống chế được. Ngay cả máy móc chuyên môn sửa chữa cũng biến thành ma thú công kích con người. Nhưng thuộc tính chỉ có hơn 3000, căn bản không có chút uy hiếp nào với Lâm Hữu. Hắn chỉ tiện tay ra một chiêu, đã triệu hồi Hoa Tinh và quân đoàn nấm ra, ném lên không trung mảng lớn cái nấm, nổ mạnh kịch liệt liên tiếp qua đi. Đám robot sửa chữa vừa vây quanh, đã trực tiếp bị nổ tung thành mảnh nhỏ, linh kiện rơi xuống như mưa. Trong đầu Lâm Hữu cũng theo sát vang lên lượng lớn nhắc nhở. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1000 điểm ma năng, hạch tâm cơ giới X1. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1025 điểm ma năng, hạch tâm cơ giới X1. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1008 điểm ma năng, hạch tâm cơ giới X1. Từng. Mỗi đánh chết một con ma thú cấp 8 có thể đạt được một cái hạch tâm cơ giới. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn tin tức đằng sau nhắc nhở. Theo cách tính này, muốn đổi được khen thưởng, chỉ sợ cần phải giết không ít ma thú. Đây là tiết tấu muốn chiếm tài nguyên ma thú trước lãnh chúa khác. Xem ra cần phải quét sạch khu vực ngoại vi rồi đi vào thành mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức triệu hồi thêm càng nhiều thực vật, điên cuồng oanh tạc đám người máy sửa chữa bốn phía, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Đợi cho đến khi rửa sạch tất cả người máy sửa chữa, vừa vặn đã đến điểm cuối băng truyền, hắn trực tiếp mang theo nhóm thực vật đi vào. Lâm Hữu xuyên qua tường thành sắt thép thật nặng, rốt cục cũng đi vào bên trong một tòa nhà xưởng máy móc thật lớn. Bên trong nhà xưởng là một mảnh im ắng. Chỉ có bên ngoài ngẫu nhiên sẽ truyền đến từng tiếng đánh nhau, còn mơ hồ nghe được tiếng nổ mạnh. Trong không khí tràn ngập mùi xăng dầu vô cùng đậm đặc. Lâm Hữu không chút nghi ngờ, nếu lúc này hắn châm một mồi lửa, hoàn toàn có thể đốt cháy cả không khí. Cần phải rời khỏi nơi này trước. Lập tức, Lâm Hữu mang theo nhóm thực vật xuyên qua dụng cụ vận chuyển, đi vào bên trong nhà xưởng trống trải. Lò luyện bên cạnh đã tắt lửa, nhưng vẫn tỏa ra nhiệt độ. Lâm Hữu hơi chút lo lắng khi đi bên cạnh nó, không biết hỗn hợp xăng dầu này có trực tiếp nổ tung hay không. Hắn không dám dừng lại, vừa đẩy nhanh tốc độ đi ra bên ngoài nhà xưởng, vừa rửa sạch người máy móc thủ vệ ven đường. Rất nhanh, hắn đã ra bên ngoài nhà xưởng. Đó là một mảnh khu vực nhà xưởng máy móc với chướng khí mù mịt. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là người máy hộ vệ đang đi qua đi lại, cùng người máy sửa chữa, còn có người máy trinh sát đang bay trên không trung. Xem ra chưa có người nào thăm dò tới bên này. Cũng có thể đám người kia đã đẩy mạnh về phía trung tâm khống chế bên kia rồi. Bởi vì hắn đã có thể mơ hồ nghe được một đợt nổ mạnh và âm thanh chiến đấu truyền đến từ phía xa xa. Đi thôi, giải quyết bọn nó trước. Lâm Hữu vung bàn tay to lên, triệu hồi toàn bộ quân đoàn thực vật ngoại trừ Thanh Đằng ra. Do thống lĩnh cổ thụ và cổ thụ sinh mệnh cấp 8 mở đường, cả quân đoàn trực tiếp lao khỏi nhà xưởng. Phát hiện người xâm nhập, khởi động trình tự tiêu diệt. Phát hiện người xâm nhập, khởi động trình tự tiêu diệt. Trong nháy mắt, đám ma thú máy móc đang bồi hồi ở xung quanh nhà xưởng đã phát hiện ra bọn họ, trên người chúng đều bốc lên tia sáng đỏ, tự vận hành và vọt tới chỗ bọn họ. Cảnh tượng hỗn loạn giống như chọc tổ ong vò vẽ. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không khách khí, hắn lập tức ra lệnh, đám dây leo trải rộng bốn phía, vừa xông lên đánh chết toàn bộ ma thú vừa đẩy mạnh vào bên trong thành. Một đường hắn đi tới, số lượng hạch tâm cơ giới đang tăng trưởng nhanh chóng. Không bao lâu sau đã đạt tới hơn 500. Tầm vang. Bỗng nhiên, từ xa xa một tiếng nổ mạnh kịch liệt, hấp dẫn Lâm Hữu chú ý. Nơi đó cách hắn không đầy 1 km, một chiếc xe tăng cao chừng 3-4 tầng lầu, đang chuyển động bánh xích, tiến hành điên cuồng oanh tạc bốn phía. Chỉ một lát thôi mà nhà xưởng xung quanh đã bị phá hủy hơn phân nửa, từng mảng sắt thép sập xuống, phát ra tiếng nổ ầm vang, làm nổi lên một đống bụi mù bên trong khu vực nhà xưởng. Chẳng lẽ là ma thú lãnh chúa? Hai mắt Lâm Hữu sáng lên. Ma thú bình thường tuyệt đối không thể gây ra uy lực công kích như này. Vô Nghĩa không nói nhiều, hắn lập tức xuất lĩnh thực vật đẩy mạnh về hướng chiếc xe tăng to lớn. Chỉ chốc lát sau, một bản giao diện thuộc tính đã hiện tại trước mắt hắn. Tên, xe tăng hổ thức thiết giáp phiên bản K1, lãnh chúa. Chủng tộc, máy móc. Cấp bậc, cấp 8, S cấp. Lực lượng, 5.000, cộng 4.000. Thể chất, 5.000, cộng 4.000. Tốc độ, 4.000, cộng 3.200. Tinh thần, 4.800, cộng 3.840. Kỹ năng, tầng tầng nghiền ép, pháo cối, ném bom liên tục. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, nó là lực lượng bảo vệ mạnh mẽ nhất trong nhà xưởng máy móc, không biết vì nguyên nhân gì đã bị hỗn loạn chương trình, hoàn toàn không khống chế được, sẽ công kích mọi việc mọi thứ xung quanh. Quả nhiên đúng như hắn suy đoán là ma thú cấp lãnh chúa. Hơn nữa vì nó thừa hưởng đặc điểm công kích phòng ngự dũng mãnh của hệ máy móc, cho nên thuộc tính lực lượng thể chất trực tiếp mắc giá trị, còn kỹ năng vừa nhìn đã biết hỏa lực quá mãnh liệt. May mắn chỉ là cấp S. Thuộc tính của nó chỉ tương đương với vương tộc ở trạng thái bình thường mà thôi, thậm chí hắn còn không cần vận dụng giả mang rít gào. Lên, hủy diệt nó. Không cần nghĩ cũng biết tiêu diệt ma thú lãnh chúa sẽ đạt được nhiều hạch tâm cơ giới hơn. Lâm Hữu đâu thể dễ dàng buông tha. Hắn ra lệnh một tiếng, quân đoàn cổ thụ với phòng ngự cao nhất hóa thành vòng vây, nhanh chóng bao xung quanh xe tăng hổ thức thiết giáp đang điên cuồng. Mà đúng lúc này, xe tăng hổ thức thiết giáp cũng phát hiện ra bọn họ, động tác điên cuồng oanh tạc ngừng lại, nó lập tức chuyển hướng qua bên này. Đôi mắt kính tỏa ánh sáng đỏ chói lòa, trực tiếp nhắm thẳng về phía Lâm Hữu. Oanh! Hoa lửa bắn ra, một viên đạn pháo cực lớn đột nhiên lao tới, mang theo một làn sóng chấn động nóng rực xé rách không khí, bắn nhanh hướng Lâm Hữu. Nhưng giây tiếp theo, thanh cương với hình thể cao lớn đã ngăn trước mặt hắn. Phát động kỹ năng hóa cứng. Trên người sáng lên một mảnh ánh sáng màu sắc thép, chỉ nghe nổ phịch một tiếng. Thanh cương bị đẩy lui mấy bước nhưng vẫn thoải mái cản được đạn pháo, sau đó trực tiếp ném nó ném qua một bên. Đám thực vật khác thấy vậy, đều ra tay, bắt đầu vây lại điên cuồng công kích xe tăng hổ thức thiết giáp. Dây leo của đám yêu nữ dây leo lan ra nhanh chóng, bò lên thân thể xe tăng, gắt gao cuốn lấy bánh xích và họng pháo của nó. Đột. Đột. Đột. Không ngờ, xe tăng hổ thức thiết giáp đối mặt với nhiều thực vật vây công như vậy, mà vẫn còn dư lực. Họng pháo trực tiếp nổ vang, phun ra đạn pháo kèm theo lượng lớn hỏa diễm, ầm ầm nổ tung trong đội ngũ thực vật. Hai mươi mấy gốc thể sinh sản thêm không kịp tránh né, trực tiếp nổ chết tại chỗ, biến thành một khu vực trống không. Nhưng rất nhanh đã có đám thực vật khác bổ sung vào đó, tiếp tục triển khai công kích với xe tăng. Hoa ăn thịt người phía sau đều há mồm, phun ra lượng lớn mưa axit, ăn mòn tầng giáp bên ngoài của ma thú lãnh chúa, phòng ngự trên nó trực tiếp giảm xuống 10%. Phanh! Ngay lúc ấy, đại pháo ra tay. Nó đối chiến ma thú, căn bản không cần phối hợp với kỹ năng tĩnh mịch của cỏ đèn lồng. Một viên đạn quảng đậu có long viêm vần quanh đã bắn ra, xẹt qua không trung tạo thành tàn ảnh màu lửa đỏ, chỉ trong nháy mắt đã bắn thủng tầng phòng ngự bên ngoài của xe tăng hổ thức thiết giáp. Thậm chí thế đi không giảm, từ nơi đó xỏ xuyên qua thân thể xe tăng, một kích đã phá hủy trung tâm động lực của nó. Két két két. Điện lưu không ngừng tóe lửa quanh thân xe tăng hổ thức thiết giáp. Thân thể nó vốn đang điên cuồng chuyển động đột nhiên ngừng lại, kịch liệt run run tại chỗ. Không tốt. Nó sắp nổ mạnh, mau chạy đi. Lâm Hữu biến sắc, không chút nghĩ ngợi đã triệu hồi tất cả binh chủng ở hàng đầu vào không gian bản nguyên. Mà binh chủng xếp sau ở bên cạnh hắn, lại nhanh chóng lui về phía sau, rời xa vị trí xe tăng hổ thức thiết giáp. Ầm vang. Một tiếng nổ khiến hỏa diễm tận trời, cùng với làn sóng nóng bỏng, thổi quét cả khu vực nhà xưởng trong nháy mắt. Đại pháo bắn ra một pháo oai phong đã trực tiếp miễu sát một con ma thú lãnh chúa cấp S. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, lãnh chúa X1. Nhắc nhở quen thuộc vang lên trong đầu Lâm Hữu. Nhưng nội dung khen thưởng lại khiến hắn giật mình. Hạch tâm cơ giới cấp lãnh chúa. Không phải cho nhiều hạch tâm bình thường hơn ư? Chuyện này khiến Lâm Hữu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hạch tâm lãnh chúa có thể trao đổi được khen thưởng cao cấp hơn? Nếu thật sự là như vậy, thế thì ma thú lãnh chúa đã trực tiếp trở thành tài nguyên khan hiếm. Dù sao dựa theo kinh nghiệm từ trước của hắn, bên trong mỗi một khu vực nhiều nhất chỉ tồn tại một con ma thú lãnh chúa mà thôi. Ví dụ như phạm vi nhà xưởng máy móc này, chắc sẽ không xuất hiện thêm một con xe tăng hổ thức thiết giáp nữa. Muốn xuất hiện một lần nữa, phỏng chừng phải đợi cho đến khi nhiệm vụ chấm dứt. Xem ra cần đẩy nhanh tốc độ hơn. Trong than thở, Lâm Hữu lập tức triệu hồi đám binh chủng đang tản mạn tới bên người và vội vàng chạy tới trung tâm nổ mạnh. Khi Lâm Hữu đi vào trung tâm nổ mạnh, năng lượng do nổ mạnh sinh ra đã ngưng tụ thành bảo vật, đang lẳng lặng nằm bên trong hố sâu xuất hiện từ nổ mạnh. Không cần nói nhiều về tinh hoa lãnh địa. Bởi vì ma thú lãnh chúa luôn cho ra một viên cấp 8 và 8 viên cấp 7, đều bị hắn thu vào không gian cá nhân. Về phần 3 dạng bảo vật còn lại, hắn chỉ biết 2 dạng thôi. Một miếng lệnh bài binh chủng và một viên quả cầu kinh nghiệm. Lệnh bài binh chủng, xe tăng hổ thức, hệ máy móc. Binh chủng phẩm cấp, bình thường. Đẳng cấp binh chủng, cấp 8. Giới thiệu, có thể mở khóa binh chủng xe tăng hổ thức bình thường của hệ máy móc. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 8, 250.000 ma năng. Quả cầu kinh nghiệm, cao cấp có thể tăng lên 1.000 điểm kinh nghiệm cho binh chủng chỉ định, không hạn chế cấp bậc. Đối với ma thú lãnh chúa cấp S, hai thứ bảo vật này coi như không tồi, cầm bán đi cũng trị giá mấy triệu ma năng. Lâm Hữu cất chúng nó đi, mới nhìn về phía bảo vật cuối cùng. Một tấm bản vẽ xa lạ. Đạo cụ, bom cầm tay tiện dụng, bản vẽ. Cấp bậc, cấp 8. Nổ mạnh phạm vi, 10x10. Giới thiệu, dùng để mở khóa đạo cụ bom cầm tay tiện dụng. Muốn chế tạo cần, 2.500 ma năng, 50 hỏa dược, 50 quặng nitrat kali, kiến trúc xưởng cơ khí. Xưởng cơ khí. Hình như là kiến trúc chuyên biệt trong lãnh địa hệ máy móc. Lúc trước, Lâm Hữu từng nghe đám lãnh chúa máy móc nói chuyện về kiến trúc này rồi, giống như hạch tâm động lực dùng để chế tạo phi thuyền ma năng, nó cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sản phẩm từ xưởng cơ khí. Không nghĩ tới nơi này lại rơi xuống bản vẽ hệ máy móc cấp 8, có thể khiến các lão cơ khí kia mừng như điên. Hơn nữa hiệu quả của bom cầm tay tiện dụng cũng không tệ, coi như tăng thêm một thủ đoạn quần công. Nếu không phải hắn đã có khuẩn nấm bạo tạc, phỏng chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ra một đống đồ chơi này. Hiện tại ư, chỉ có thể dùng để đổi tiền gì đó thôi, có chút ít còn hơn không. Lâm Hữu cất kỹ bản vẽ lại đứng dậy vỗ tro bụi trên người, sau đó mang theo quân đoàn thực vật tiếp tục đi tới, đẩy mạnh vào bên trong đế quốc cơ giới. Hơn nửa giờ sau, hắn cũng rời khỏi khu vực nhà xưởng, tới đường cái bên ngoài. Đúng vậy. Chính là đường cái. Một con đường sắt thép nặng nề cực kỳ cổ xưa, nhưng tràn ngập khí tức công nghiệp hiện đại. Thậm chí ở phía trên con đường, Lâm Hữu còn nhìn thấy thông đạo chuyên biệt dành cho ô tô, đang lơ lửng trên không trung, thứ không có ở thế giới trước kia của hắn. Con đường này giăng khắp nơi phía trên thành thị, khuếch tán ra ngoài nối liền các phương hướng trong đế quốc cơ giới. Bốn phía con đường đều là tiếng vang ca ca chói tai của những phương tiện xưa cũ, chúng nó vẫn vận chuyển bình thường, nhưng không có một người nào. Trên mỗi con đường đều trống rỗng giống như một tòa tử thành. Nhưng bên đường vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết chiến đấu, linh kiện robot ma thú để lại sau khi vỡ nát cùng với thi thể binh chủng. Hiển nhiên đã có lãnh chúa khác đi qua nơi này. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không nghĩ nhiều nữa. Hắn lập tức cưỡi lên rồng yêu đế đi theo dấu vết chiến đấu trên con đường này. Mà theo hắn đi tới, cảnh tượng bên đường đang không ngừng biến hóa. Từ kiến trúc bị tàn phá nhất bên ngoài, dần dần biến thành các loại phương tiện tiên tiến. Thi thể ma thú máy móc nằm lại trên mặt đất, cũng xuất hiện nhiều loại hình chiến đấu khác. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được đống lớn âm thanh chiến đấu và tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến từ xa xa. Hình như khu vực chiến đấu đang càng ngày càng gần hắn. Có người đang chiến đấu. Lâm Hữu rùng mình, lập tức khiến cho rồng yêu đế bước nhanh hơn về phương hướng âm thanh truyền đến. 10 phút sau, hắn cũng xuyên qua một khu vực ban đầu là quảng trường, đi vào một con đường khác rộng lớn hơn. Hắn vừa xuyên qua góc đường đã nhìn thấy mấy chục lãnh chúa dẫn dắt binh chủng, đang hỗn chiến kịch liệt cùng một quân đoàn máy móc chỉnh tề. Mọi người chịu đựng. Phá hủy pháo đài này trước đã. Mau. Toàn lực tiến công cho ta. Xe tăng hạng nặng đang xông lên. Mau tới đây hỗ trợ. Quay về phòng thủ. bên này bị nổ tung, mau quay về phòng thủ. Trị liệu đâu? Bên này ta sắp xong rồi. Âm thanh kêu gọi nôn nóng ồn ào, cùng với tiếng nổ mạnh ầm vang tràn ngập cả con đường. Lửa đạn liên tục rơi xuống, nơi nơi đều là khung cảnh nổ tung đổ nát thê lương. Dù con đường được xây bằng sắt thép cũng bị nổ đến gồ ghề, không còn một hơi hoàn chỉnh. Lâm Hữu đơn giản nhìn lướt qua. Bên trong những lãnh chúa này, có mấy người là người thuộc đại lục Nguyên Thủy, còn lại đều là lãnh chúa giới vực khác. Hình như bọn họ bị quân đoàn máy móc ngăn cản mà tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, liên hợp ngăn cản đại quân máy móc tiến công. Mà khoảng giữa đại quân máy móc đối diện là có được các loại máy móc loại hình chiến tranh dũng mãnh. Ví dụ như pháo đài thiết giáp xe tăng hổ thức hắn đụng tới lúc trước cộng thêm các loại cơ giáp chiến tranh cùng với máy bay chiến đấu tiêu diệt. Chúng nó tiến công cực kỳ hung mãnh. Rõ ràng đứng cách khu vực chiến đấu cả nửa cái quảng trường, Lâm Hữu vẫn có thể cảm nhận được làn sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Nhưng hắn chưa hành động, vì ánh mắt hắn đã bị màn sáng hình nửa vòng tròn thật lớn ở phía sau đại quân người máy hấp dẫn. Mà ở phía trên màn hào quang có treo ba chữ khu an toàn khổng lồ, có vẻ cực kỳ rõ ràng giữa chiến trường hỗn loạn này. Khu an toàn. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy loại khu vực mang tên là khu an toàn, ngoài 7 ngày bảo hộ tân thủ và chủ thành biên cảnh. Không nghĩ tới ở nơi này cũng có. Nói như vậy, chỉ cần đánh hạ khu an toàn này, hắn sẽ không cần quay về lãnh địa, mà có thể trực tiếp qua đêm ở trong này. Thứ tốt nha. Ánh mắt Lâm Hữu lập tức sáng lên. Tuy hiện giờ tốc độ của rồng yêu đế cấp 8 rất nhanh, nhưng qua lại một chuyến từ cửa vào vị diện đến nơi đây, ít nhất cũng cần tới 3 giờ. Trong 3 giờ tiết kiệm được này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, càng không phải khổ sở mỗi lần đều chạy trở về. Hiển nhiên những lãnh chúa này cũng có cùng ý tưởng với hắn. Bọn họ muốn công chiếm khu an toàn trước, như vậy mới có thể an tâm thăm dò khu vực kế tiếp. Đi, chúng ta cũng đi qua. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng và trực tiếp mang theo quân đoàn thực vật chạy tới khu vực giao chiến. Chỉ chốc lát sau, trên con đường bắt đầu xuất hiện lượng lớn dây leo, giống như một đám rắn dán sát mặt đất, nhanh chóng lan tràn về phía quân đoàn máy móc đối diện. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên xuất hiện nhiều dây leo như vậy? Hình như là binh chủng yêu nữ hệ thực vật. Lại có người đến. Vẻ mặt nhóm lãnh chúa đang chỉ huy binh chủng lập tức biến đổi, đều nhìn về phía sau. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hữu cưỡi rồng yêu đế, cùng một mảng lớn thực vật bên người hắn, trong lòng lập tức kinh hoảng. Bởi vì chủng loại binh chủng của Lâm Hữu nhiều lắm. Mà không chỉ nhiều chủng loại, số lượng cũng nhiều đến dọa người, thậm chí còn nhiều gấp 3 lần lãnh chúa cấp 8 bình thường. Đây là còn chưa kể tới một đám hoa ăn thịt người gắn mát vật triệu hồi kia. Trong đám lãnh chúa cấp 8 lại có một nhân vật dũng mãnh như vậy. Thế nhưng đối phương căn bản không cho bọn họ có cơ hội nghĩ nhiều. Bởi vì đại quân thực vật của Lâm Hữu đã dâng tới, hóa thành một mảnh nước lũ màu xanh lá lướt qua bọn họ, hung hăng va chạm cùng đại quân máy móc ở phía xa xa. Lập tức ngăn cản và đẩy lùi pháo đài xe tăng hổ thức vô cùng hung mãnh. Ta biết hắn là ai. Trong đám người, một lãnh chúa thế giới Nguyên Thủy hô nhỏ một tiếng, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ kích động. Ai? Đồng bạn bên cạnh hắn nghi hoặc hỏi. Lâm Hữu. Chính là Lâm Hữu, người được xưng là người mạnh nhất trong cấp 8, tuyệt đối là hắn. Khoảng 5-6 ngày nay, cái tên Lâm Hữu đã sớm truyền khắp vòng luẩn quẩn của lãnh chúa cấp 8 trên đại lục Nguyên Thủy. Chỉ cần là người hơi nắm được chút tin tức, đều biết hắn đến từ đế quốc Thánh Diệu, còn là lãnh chúa hệ thực vật. Dù vẫn còn rất nhiều người đều ôm nghi ngờ với thực lực của hắn. Nhưng không thể không nói, lúc này Lâm Hữu đã thành danh nhân bên trong lãnh chúa cấp 8. Có người đoán được thân phận của hắn cũng không kỳ quái. Hắn chính là Lâm Hữu kia. Thật sự là hắn. Quả nhiên y như lời đồn, thực lực cực kỳ khủng bố. Mấy lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy trừng lớn con mắt, nhìn Lâm Hữu đang nhanh chóng tới gần, theo bản năng nhường cho hắn một con đường đi tới. Lãnh chúa giới vực khác không biết hắn nhưng cũng bị thực lực dũng mãnh của hắn làm kinh ngạc, một đám đều cảnh giác. Lâm Hữu không quan tâm tới những người này. Mắt thấy nơi này lại tụ tập nhiều ma thú máy móc như vậy, hắn trực tiếp truyền mệnh lệnh. Thanh cương. Trống. Chỉ nghe nó rít gào một tiếng, khí thế của tất cả thực vật đều tăng mạnh, bắt đầu điên cuồng tiến công đại quân máy móc. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ mạnh không ngừng. Lượng dây leo lớn vô cùng lao khỏi đội ngũ, cuốn lấy toàn bộ xe tăng pháo đài, chiến cơ tiêu diệt, sau đó đám máy móc kia đều bị thống lĩnh cổ thụ xông vào trước tiên đập thành sắt vụn. Vốn dĩ thế cục đang gian nan vô cùng lại thay đổi trong nháy mắt, khiến cho vẻ mặt đám lãnh chúa bên cạnh đều chấn động. Thật mạnh. Chúng có phải là ma thú cấp 8 không? Ừng ực. Đừng nói bọn họ, ngay cả mấy lãnh chúa đại lục nguyên thủy cũng khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn họ phát hiện những lời đồn đại về Lâm Hữu vẫn quá bảo thủ. Đây là thực lực của một lãnh chúa cấp 8. Mắt thấy càng ngày càng nhiều ma thú máy móc bị chết dưới công kích của thực vật, đám người này đâu dám nghĩ nhiều, lập tức ra mệnh lệnh toàn diện phản công cho binh chủng của mình. Trong nháy mắt, một phương lãnh chúa khí thế như hồng. Đại quân tiếp cận, thừa thắng xông lên tiêu diệt đám robot ma thú còn lại. Cuối cùng hơn nửa giờ sau, đợt ma thú cuối cùng đã bị giải quyết, cả khu vực nháy mắt trống rỗng. Thành công! Nhóm lãnh chúa vui sướng không thôi, kích động hò hét lên tiếng. Sau đó một đám dẫn dắt binh chủng, xuyên qua quần sáng, đi vào bên trong khu an toàn. Chú ý, ngài đã tiến vào phạm vi khu an toàn. Bên trong khu an toàn không thể tiến hành công kích, cũng không bị công kích đến từ bên ngoài. Lâm Hữu nghe nhắc nhở truyền vào trong đầu, lập tức giật mình. Đúng như hắn suy đoán, hiệu quả của khu an toàn cũng tương đương với mảnh đất trung lập. Xem diện tích này, nếu không tính binh chủng, ít nhất cũng có thể cất chứa hơn 1.000 người mà không xuất hiện tình huống chen chúc. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn, vẫn bên trong khu vực an toàn. Có một loạt máy móc rất giống máy bán hàng, được xếp thành hàng ở trung ương khu an toàn. Đó là cái gì? Nhóm lãnh chúa lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đã ở bên trong khu an toàn không cần sợ hãi bị công kích, bọn họ cũng trở nên lớn mật hơn. Từng người đều triệu hồi binh chủng về lãnh địa, sau đó đi tới bên cạnh máy bán hàng. Tiếp theo, trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Lại là máy trao đổi, có thể sử dụng hạch tâm cơ giới để trao đổi vật phẩm. Máy trao đổi. Lâm Hữu nghe vậy cũng đi tới phía trước một đài máy bán hàng. Quả nhiên đúng như lời lãnh chúa kia, bên trên biểu hiện một loạt danh sách vật phẩm trao đổi, tất cả đều cần hạch tâm cơ giới để trao đổi. Lâm Hữu đơn giản lật xem một chút. Phát hiện phân loại bên trong này cực kỳ đầy đủ, loại hình bảo vật gì cũng có. Nhưng cố tình những phân loại bảo vật như thánh vật lãnh địa, bí bảo binh chủng, lệnh bài, quyển trục, đạo cụ gì đó lại không được phép mở ra, chỉ có thể trao đổi một lục cơ sở. Nếu thử ấn mở, sẽ lập tức bắn ra một dòng nhắc nhở. Không thể mở ra, cần khống chế trung tâm. Xem ra không công chiếm khống chế trung tâm là không được. Ấn mở một lục trao đổi cơ bản. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn là một đống lớn linh kiện máy móc. Trên cơ bản đều là tài liệu cần thiết để sản xuất binh chủng hệ máy móc. Trừ những thứ đó ra, bên dưới vẫn còn không ít đạo cụ thành phẩm. Ví dụ như thiết bị đẩy mạnh hỏa diễm, pháo cầm tay tiện dụng, cung điện, súng ống, lá chắn điện từ, gậy chấn động, dược tề vân vân. Lãnh chúa hệ khác đều dùng được những thứ này. Nhưng khiến Lâm Hữu ngạc nhiên, vẫn là bên dưới giao diện, lại có thể trao đổi các loại phương tiện giao thông hiện đại hóa. Dụng cụ vận tải, mô tô chiến phủ hợp hợp kim titan. Gia tốc, 450 km. Giới thiệu, xe mô tô tiện nhẹ được tạo thành từ hợp kim titan, trang bị động cơ đẩy mạnh phiên bản K1 mới nhất, mã lực cực kỳ, chỉ có thể sử dụng bên trong đế quốc cơ giới. Muốn trao đổi cần 20.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, bình thường, x200. Dụng cụ vận tải, ảo ảnh GT. Gia tốc, 600 km. Giới thiệu, là ô tô bay loại hình ảo ảnh mới nhất, thao tác dễ dàng, đi như ảo ảnh, chỉ có thể sử dụng bên trong đế quốc cơ giới. Muốn trao đổi cần 50.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, bình thường, x500, hạch tâm cơ giới, thủ lĩnh, x5. Điều khiến Lâm Hữu kinh ngạc không phải vì thứ này lại xuất hiện ở nơi đây. Dù sao nơi này đã được gọi là đế quốc cơ giới, xuất hiện loại sản phẩm máy móc này cũng không kỳ quái. Điều khiến hắn kinh ngạc là yêu cầu trao đổi, trừ hạch tâm cơ giới bình thường còn cần hạch tâm cơ giới cấp thủ lĩnh. Xem ra những thứ trân quý đều cần hạch tâm cơ giới cấp bậc cao. Ngay cả phương tiện giao thông đơn thuần như vậy cũng cần hạch tâm cấp thủ lĩnh. Có thể suy ra, muốn trao đổi bảo vật cao cấp hơn sẽ có yêu cầu hạch tâm hà khắc tới mức nào. Có lẽ phải cần hạch tâm cấp lãnh chúa. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục nhìn bên dưới, tìm một vòng, rốt cục cũng tìm ra hai vật phẩm có tác dụng để trao đổi. Đạo cụ, dụng cụ khảo sát địa hình. Hiệu quả, khảo sát địa hình trong phạm vi 5 km xung quanh, có khả năng đánh dấu thông tin kiến trúc ven đường. Muốn trao đổi cần 5.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, bình thường, X25. Vật phẩm tiêu hao, dụng cụ làm nhiễu sóng xung mạch điện từ. Cấp bậc, cấp 8. Hiệu quả, sau khi khởi động, sẽ sinh ra xung mạch điện từ cường đại, quấy nhiễu tất cả máy móc vận chuyển trong phạm vi 10 mét, liên tục trong 5 giây, không có hiệu quả với binh chủng. Muốn trao đổi cần 2.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, bình thường, X10. Không còn cách nào khác. Đế quốc cơ giới này quá khủng bố. Lúc nhìn từ bên ngoài còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện, bên trong còn rộng lớn và rắc rối phức tạp hơn xa những gì hắn tưởng tượng. Hơn nữa kiến trúc nơi này san sát rất dễ dàng bị mất phương hướng và lạc ở bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, dụng cụ khảo sát địa hình này sẽ khiến hắn bớt đi rất nhiều đường vòng, có thể mau chóng đuổi tới trung tâm khống chế. Dù sao khắp nơi trên bầu trời đều là ma thú máy móc tuần tra và pháo phòng không, về cơ bản không thể nào phi hành, chỉ có thể dựa vào địa hình mặt đất tiến lên. Về phần dụng cụ làm nhiễu sóng xung mạch điện từ, có thể khiến hắn tránh đi chiến đấu không cần thiết, cho nên cứ đổi 5 cái để dùng trước đã. Lâm Hữu cất kỹ những thứ vừa đổi, lại đơn giản điều chỉnh bổ sung một phen. Sau đó hắn trực tiếp di chuyển. Dưới cái nhìn chăm chú của đám lãnh chúa khác, hắn rời khỏi khu an toàn, tiếp tục xâm nhập vào bên trong đế quốc. Khu an toàn nằm ở vị trí ngoài cùng thuộc đế quốc cơ giới. Dựa theo Lâm Hữu suy đoán, nơi này cách trung tâm khống chế chừng 500 km, chỉ có thể thông qua quá trình vừa thăm dò vừa đi theo phương hướng đại khái tiến lên thôi. Mà theo hắn dần dần xâm nhập, ma thú máy móc gặp phải bên đường cũng càng ngày càng nhiều hơn. Đẳng cấp hỗn độn lại từ cấp S, biến thành cấp SS, thực lực tăng thêm một bước. Nơi nơi đều có thể nhìn thấy xe tăng thiết giáp và cơ giáp chiến tranh với ngoại hình khác nhau đang bồi hồi trên đường, nhưng tất cả đều đã mất khống chế. Chẳng qua trong mắt Lâm Hữu, đám này chỉ là một đám hạch tâm cơ giới di động mà thôi. Từng. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Lâm Hữu đang quét sạch ma thú ven đường. Ánh mắt lại bị một bóng dáng máy móc bị bỏ quên trong góc đường đột nhiên xuất hiện hấp dẫn. Đó là một viên cầu đang lơ lửng trên mặt đất, khác biệt đám ma thú máy móc hắn từng gặp. Vì sao nói khác biệt? Bởi vì rõ ràng viên cầu kia cũng là máy móc. Nhưng trên người nó lại không có ánh sáng đỏ tượng trưng cho trạng thái mất khống chế. Hơn nữa thân thể nó cực kỳ cũ nát, thoạt nhìn như máy móc kiểu cũ đã thật lâu chưa từng được bảo dưỡng, vẫn luôn không ngừng đi qua lại ở góc đường. Một đôi mắt màu lam tối tản ra ánh sáng số liệu quét khắp bốn phía, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Dừng lại trước đã. Lâm Hữu lập tức kêu đội ngũ ngừng lại, cho chúng nó đóng quân phòng thủ tại chỗ. Mà hắn lại mang theo linh tịch chậm rãi tới gần góc đường âm u kia. Không còn cách nào khác. So sánh với những máy móc xung quanh, viên cầu máy móc không bị mất khống chế này quá kỳ quái, không muốn chú ý cũng khó. Hay là nhiệm vụ ẩn? Lâm Hữu thầm nghĩ trong lòng, con mắt càng thêm sáng ngời. Ngay lúc đó, dường như máy móc viên cầu kia đã phát hiện ra cái gì, nó đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp bay vào bên trong hẻm nhỏ cạnh đó, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Mau đuổi theo. Lâm Hữu hơi kinh ngạc, hắn lập tức triệu hồi tất cả thực vật quay về lãnh địa, chỉ trừ lại linh tịch và nấm yêu vương với hình thể nhỏ lại ở bên người, rất nhanh đã đuổi theo viên cầu nọ. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng vọt vào bên trong ngõ nhỏ kia, còn mơ hồ thấy máy móc viên cầu đang nhanh chóng di động ở phía trước, hình như nó đang chạy đi nơi nào đó. Hắn không dám sơ suất, vội vàng đi theo, may mắn tốc độ của quả cầu máy móc kia không mau. Đại khái do nó là kiểu cũ nên tốc độ phi hành chỉ tương đương với trình độ ma thú cấp 7 bình thường thôi. Đối với Lâm Hữu đã lên cấp 8, muốn đuổi theo nó chẳng khó khăn gì. Nhưng hắn không muốn đánh rắn động cỏ nên không trực tiếp xông lên, mà chỉ theo ở phía sau, đồng thời quan sát hoàn cảnh bốn phía. So sánh với con đường phồn hoa hiện đại hồi nãy, rõ ràng trong ngõ nhỏ này cổ xưa hơn rất nhiều. Kiến trúc cũng bị hư hỏng đến vỡ nát. Nhìn theo ánh mặt trời xuyên thấu qua bên ngoài chiếu vào, có thể mơ hồ nhìn thấy các loại bảng hiệu và biển số nhà của câu lạc bộ, massage, suất chiếu phim tối, vân vân. Xem ra nơi này từng là khu vực giải trí của người bản địa. Chẳng qua hiện giờ đã đóng cửa toàn bộ rồi, chỉ còn lại người máy tiếp khách không có trí năng đang hơi hơi nhúc nhích ngoài cửa, hoặc nhìn chúng nó cũng sắp hư hỏng tới nơi rồi. Cứ như vậy hắn đi thẳng một đường, rất nhanh đã theo viên cầu máy móc xuyên qua hẻm nhỏ, đi vào một thùng đựng hàng hóa vận chuyển bên trên bến tàu. hình như bến tàu này là nơi dùng để gửi vật tư, nơi nơi đều thấy xe vận tải cỡ lớn chất hàng hóa. Thế nhưng khiến cho Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngoại trừ thùng đựng hàng và những chiếc xe, trên bến tàu còn rất nhiều cơ giáp chiến tranh với hình thể khổng đang lang thang bốn phía, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Mà quả cầu kia lại như vào chỗ không người, tiếp tục bay vào bên trong bến tàu. Hắn vừa định đuổi theo, một màn sáng màu đỏ có tính năng quét địa hình của người máy chiến tranh đã lia tới người hắn. Phát hiện người xâm nhập, khởi động trình tự tiêu diệt. Âm thanh do máy móc hợp thành, chợt vang lên. Người máy chiến tranh nhanh chóng rút ra cơ điện và súng máy trên người, bước chân rầm rầm lao về phía hắn. Tên, người máy tiêu diệt phiên bản M1, thủ lĩnh. Chủng tộc, máy móc. Cấp bậc, cấp 8, cấp SS. Lực lượng, 2500, cộng 2250. Thể chất, 2500, cộng 2250. Nhanh nhẹn, 2500, cộng 2250. Tinh thần, 2500, cộng 2250. Kỹ năng, đạn đạo truy tung, cưa điện cắt kim loại, quá tải. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 90%. Giới thiệu, đây là robot tiêu diệt loại hình nguyên thủy nhất, sức chiến đấu dũng mãnh, từng là lực lượng phòng thủ trung kiên nhất của đế quốc cơ giới. Hay thật! Ma thú thủ lĩnh đầy thuộc tính. Mỗi một con tương đương với trình độ binh chủng cấp 9 bình thường, hơn nữa chúng có mặt khắp nơi trên bến tàu, nếu lãnh chúa cấp 8 bình thường bắt gặp phỏng chừng đều phải đi đường vòng. Rốt cuộc bên trong bến tàu này đang cất giấu cái gì? Lại cần tới nhiều ma thú thủ lĩnh bảo vệ như vậy, khiến cho Lâm Hữu càng thêm tò mò. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn có thời gian nghĩ nhiều. Trên trăm con người máy tiêu diệt ở gần đó cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn rồi từ bốn phương tám hướng chen chúc tới. Trong lúc nhất thời, cả bến tàu đều trở nên xôn xao. Quanh! Quanh! Quanh! Hoa lửa nổ tung, mảng lớn đạn đạo truy tung bắn ra từ trên lưng cơ giáp tiêu diệt. Chúng kéo cái đuôi lửa thật dài, trực tiếp tập trung vào vị trí của Lâm Hữu. Mấy cơ giáp xông vào trước nhất tê lại nâng cao cưa điện trong tay. Ông một tiếng chấn vang, đánh ngang xuống người Lâm Hữu. Lui! Lâm Hữu quyết định thật nhanh, bỏ qua hành trình theo dõi viên cầu, mang theo linh tịch và nấm yêu vương bay ngược ra ngoài. Đồng thời lực lượng quy tắc vận chuyển, phía trước người ngưng tụ thành một tấm lá chắn trong suốt. Ầm vang! Không khí hung hăng chấn động. Lá chắn trong suốt được ba khối mảnh nhỏ thần cách tăng phúc, đã kêu răng rắc một tiếng, trực tiếp bị đạn đạo và cưa điện phá hủy, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Quả nhiên kỹ năng của ma thú thủ lĩnh mạnh hơn ma thú bình thường nhiều lắm. Lâm Hữu không dám sơ suất, tâm niệm vừa động, mảng lớn ánh sáng hiện lên, quân đoàn thực vật được hắn triệu hồi ra, trực tiếp xuất hiện đón nhận đám cơ giáp tiêu diệt điên cuồng công kích, chiến đấu bùng nổ ngay trong ngõ nhỏ. Tuy rằng ma thú cấp thủ lĩnh cường đại nhưng còn chưa đạt tới trình độ tạo thành uy hiếp cho hắn. Cho nên rất nhanh, thế cục dần dần ổn định lại, phe Lâm Hữu còn dần dần đẩy về phía bến tàu. Ngay lúc đó, trên người cơ giáp tiêu diệt, đột nhiên bốc lên mảng lớn điện quang, hình thành một mảnh hàng rào điện khủng bố chung quanh thân thể. Khí thế trên người chúng nó cũng tăng cao. Kỹ năng quá tải. Trong lòng Lâm Hữu chấn kinh. Kỹ năng quá tải, xem như một loại kỹ năng đại biểu cho hệ máy móc. Cũng như triệu hồi vong linh của hệ vong linh, đẻ trứng hệ côn trùng, kỹ năng này tăng mạnh thực lực cho hệ máy móc. Hiệu quả của nó rất đơn giản thô bạo. Đó là trực tiếp tăng thuộc tính lên gấp đôi. Hiệu quả qua đi sẽ rơi vào trạng thái quá tải trong một đoạn thời gian, không thể tiến hành chiến đấu. Dù vậy sau khi thuộc tính tăng lên gấp đôi, cơ giáp tiêu diệt đã trở nên cực kỳ khủng bố, trực tiếp đạt tới trình độ của ma thú lãnh chúa cùng cấp. Hơn nữa là hơn trăm con ma thú lãnh chúa. Chỉ trong giây lát, thế cục lại biến đổi. Dưới tình huống bị hơn trăm robot tiêu diệt điên cuồng oanh kích, quân đoàn thực vật của Lâm Hữu bị đánh bật khỏi thế trận, bắt đầu xuất hiện lượng lớn thương vong. Thậm chí trong số thương vong đó còn có binh chủng được rêu cộng sinh tăng phúc, chúng nó bị cưa điện và đạn pháo tạo ra thương tích đầy người, liên tiếp bại lui. Thôn thiên. Đối mặt thế công dũng mãnh như thế, Lâm Hữu đâu dám giữ lại. Hắn hô to một tiếng, thôn thiên và nguyên linh sinh mệnh đồng thời phát động kỹ năng. Giây tiếp theo, hai tầng màn che bật mở, bao vây tất cả đám thực vật còn lại vào bên trong. Sứ giả tinh linh trong đội ngũ cũng bắt đầu liều mạng trị liệu, nhanh chóng chữa trị thương tích trên người nhóm thực vật. Đợi cho 5 giây đi qua, thành lũy bảo vệ vỡ tan. Trên người tất cả thực vật cũng lập tức xuất hiện một lớp lá chắn. Nhưng Lâm Hữu không trực tiếp triển khai phản công, ngược lại chỉ đóng tại chỗ, bằng vào kỹ năng của lực lượng hậu bị ngăn cản lửa đạn đầy trời. Bởi vì biện pháp tốt nhất để đối phó với kỹ năng quá tải, chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài tới khi hiệu quả chấm dứt, tất cả máy móc sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, đến lúc đó mới đánh chết từng cái, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với đánh bừa trong lúc này, cũng là biện pháp giảm thương vong xuống mức thấp nhất. May mắn vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, tổn thất chỉ là binh chủng sinh sản thêm và hoa bất tử mà thôi. Tuy rằng một bộ phận bản thể bị trọng thương nhưng dưới màn che sinh mệnh tăng gấp đôi hiệu quả trị liệu, chúng nó đều được bộ đội sứ giả tinh linh bón sữa cứu về. Ầm vang. Lại là một vòng pháo kích tập thể qua đi. Cuối cùng lá chắn trên người thực vật cũng tuyên cáo vỡ nát, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung. Mà thời gian kéo dài của kỹ năng quá tải mới trôi qua 15 giây mà thôi. Thời gian duy trì kỹ năng quá tải ngắn hơn kỹ năng bùng nổ bình thường, chỉ có 25 giây. Nói cách khác, Lâm Hữu còn phải chống đỡ 10 giây oanh tạc nữa. Mà oanh tạc này lại thuộc về hơn 100 ma thú tương đương với ma thú cấp lãnh chúa, nếu đổi là cấp 8 bình thường. Đừng nói 10 giây, kể cả 5 giây cũng chết rồi. Nhưng, binh chủng thực vật khác không được. Năng lực sinh tồn cũng tuyệt đối là đỉnh cao nhất trong tất cả các binh chủng. Bỏ hết vào một giỏ. Chỉ nghe Lâm Hữu hét lớn một tiếng, trên người tất cả đám rêu cộng sinh đều bốc lên tia sáng xanh, trực tiếp phát động hiệu quả bí bảo, chuyển tất cả thuộc tính thành thể chất. Ầm vang long. Âm thanh đạn đạo nổ mạnh, không ngừng quanh quẩn bên tai, làm cho cả bến tàu đều chấn động kịch liệt. Nơi ánh mắt chạm tới, tất cả đều là hỏa diễm nổ tung và khói thuốc súng mù mịt. Nhưng thuộc tính thể chất được rêu cộng sinh tăng thêm khiến cho tất cả binh chủng bản thể đều vững vàng không bị lay chuyển, hầu như chúng chỉ dính vết thương nhẹ mà thôi, một chút đã được yêu tinh hiền giả dùng trị liệu quần thể bón sữa cứu về. Đợi hết 10 giây, hiệu quả bỏ hết vào một giỏ biến mất. Đám người máy tiêu diệt đang điên cuồng pháo kích, đều ngừng lại toàn bộ, thân thể run rẩy kịch liệt tại chỗ, phát ra tiếng ca ca. Điện lưu và hoa lửa không ngừng bay múa bốn phía thân thể chúng nó, thoạt nhìn như bị chập mạch. Rõ ràng là hiệu quả mặt trái của kỹ năng quá tải. Cơ hội tốt, hủy diệt chúng nó đi. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước này. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả thực vật tràn ra bốn phía, phá hủy đám cơ giáp tiêu diệt bị chập mạch ở gần nhất. Đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 8, đạt được 10.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, thủ lĩnh, X1. Đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 8, đạt được 10.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, thủ lĩnh, X1. Từng tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Mỗi lần đánh chết một con thủ lĩnh cấp 8, đều đạt được một cái hạch tâm cơ giới cấp thủ lĩnh. Là hơn 100 hạch tâm cơ giới, quả thực là vụ mùa bội thu. Mà sau khi toàn bộ ma thú thủ lĩnh đều bị đánh chết, phạm vi không gian bản nguyên của hắn mở rộng ra không ít, đạt tới trình độ 735m. Được rồi, khôi phục tại chỗ một chút. Lâm Hữu xác nhận lại một lần, thấy không bỏ sót thứ gì, hắn lập tức triệu hồi tất cả thực vật đến bên người, bắt đầu tiến hành khôi phục. Qua trận chiến vừa rồi, gần như tất cả binh chủng sinh sản thêm và hoa ăn thịt người đã chết hết. Chỉ còn lại 300 bản thể và mấy vương tộc, cộng thêm rồng yêu đế và mấy binh chủng có rêu cộng sinh tăng phúc. Không còn cách nào khác. Ở trước mặt ma thú có thuộc tính cấp lãnh chúa, binh chủng không có đài rêu vẫn rất yếu ớt. May mắn trong đội ngũ có 4 gốc bản thể hướng dương nóng bỏng. Sau khi hắn triệu tập đội ngũ, chúng nó lập tức phóng ra mặt trời nhỏ, cho đám thực vật khôi phục tự nhiên lực, không bao lâu đám bản thể đã chậm rãi phân chia ra thể sinh sản thêm mới. Nương theo cơ hội này, Lâm Hữu đi vào bên cạnh thi thể ma thú, lệnh cho một đài rêu cộng sinh trong đó thử phục chế thuộc tính cơ giáp tiêu diệt. Phục chế thất bại, kỹ năng này không có hiệu lực với đối tượng trên cấp bình thường. Quả nhiên vẫn không được. Lâm Hữu tiếc nuối nỉ non. Hiếm khi đụng tới ma thú có toàn bộ thuộc tính phun, nếu rêu cộng sinh có thể sao chép thì tốt quá. Xem ra kỹ năng binh chủng bình thường chỉ có tác dụng với đối tượng đồng cấp. Tiếp theo, hắn lại thử cho hoa thôn phệ cướp đoạt kỹ năng quá tải. Kết quả cũng nhận được nhắc nhở y chang. Cướp đoạt thất bại, kỹ năng này không có hiệu lực với đối tượng trên cấp bình thường. Đáng tiếc không thể phục chế kỹ năng biến thái này. Nhưng Lâm Hữu cũng không cảm thấy quá thất vọng. Dù sao kỹ năng quá tải này cũng không quá thích hợp với binh chủng hoa ăn thịt người, kém hơn một ít so với triệu hồi vong linh và lĩnh vực bất tử. Hơn nữa tác dụng phụ quá hung ác. Một khi dùng không tốt, ngược lại sẽ biến thành binh chủng của mình thành bia ngắm không động đậy được. Ngẫm lại vẫn nên quên đi. Hắn lại đi dạo quanh đó một vòng, sau đó trở lại bên trong đội ngũ, bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Cùng lúc ấy, một thanh niên cả người được sát khí màu đen bao phủ, đột nhiên xuất hiện bên cạnh một tòa trung tâm khống chế nào đó ở chỗ sâu trong đế quốc cơ giới. Bên người hắn mang theo một đám sát khí hóa thành binh chủng hung thú, bao vây hắn ở bên trong. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc vì đôi con ngươi của thanh niên này toàn bộ đều là màu đen. Thậm chí bên trên cánh tay cũng xuất hiện từng đường hoa văn cổ quái màu đen, từ cánh tay kéo dài ra toàn thân, ăn khớp với dấu ấn hình ngọn lửa đen trên trán. Mà đám ma thú máy móc đang tập trung bảo vệ trung tâm khống chế, cũng phát hiện ra thanh niên này thật nhanh. Trong nháy mắt, tất cả ma thú xung quanh trung tâm khống chế đều sôi sục như chảo dầu. Vô số ma thú bình thường, thủ lĩnh, lãnh chúa đều xuất hiện, giống như mây đen trên đỉnh đầu, lao về phía thanh niên. Đi thôi, nên ăn cơm. Đối mặt với thủy triều máy móc khủng bố như thế, thanh niên chẳng những không lùi bước, ngược lại còn nhẹ giọng cười, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn đám ma thú máy móc đang xông lên tựa như đang ngắm nghía con mồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không bao lâu sau, trong đầu tất cả lãnh chúa có mặt bên trong đế quốc cơ giới, đột nhiên vang lên một đợt nhắc nhở. Xin các vị lãnh chúa chú ý, trung tâm khống chế số 999 đã bị công chiếm. Ngay lập tức, xếp vị trí trung tâm khống chế vào khu vực chiến tranh, trận doanh tương ứng trước mắt, thế giới bản nguyên. Chú ý, cũng có thể công chiếm lại trung tâm khống chế đã bị chiếm lĩnh. Có thể nói mấy tiếng nhắc nhở này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Lập tức khiến nhóm lãnh chúa đang hợp lực tiến công vào bên trong đế quốc đều ngừng lại, kinh ngạc nghi ngờ. Tình huống gì đây? Nhanh như vậy đã có người công chiếm trung tâm khống chế. Khu vực chiến tranh. Có ý gì? Lại có thể chiếm lĩnh trung tâm khống chế. Hơn nữa còn chia theo giới vực. Chẳng phải là bị chiếm một cái thì thiếu đi một cái ư? Giờ khắc này, tất cả lãnh chúa đều kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại có quy tắc nhiệm vụ như vậy. Nói cách khác, một khi tất cả trung tâm khống chế đều bị chiếm lĩnh, vậy dù bọn họ có nhiều hạch tâm cơ giới hơn nữa, cũng không thể đổi được cái gì. Muốn trao đổi, nhất định phải để người giới vực bọn họ chiếm lĩnh ít nhất một trung tâm khống chế mới được. Nếu không chỉ có thể đoạt lấy trung tâm khống chế từ trên tay giới vực khác. Trên bến tàu, Lâm Hữu đang nghỉ ngơi khôi phục, cũng nghe được nhắc nhở, chân mày dần dần nhăn lại. Thế giới bản nguyên chính là giới vực lớn xếp vị trí thứ hai trong vạn giới, gần với giới Thái Sơ. Nhưng bàn về trình độ thần bí, đại lục bản nguyên còn khiến người ta khó có thể nắm bắt hơn thế giới Thái Sơ, rất khó nghe được tin tức về bọn họ. Thậm chí ở trong chiến trường vạn giới, hắn cũng chưa từng chân chính đụng tới bất kỳ lãnh chúa đại lục bản nguyên nào. Nhưng hôm nay thế giới bản nguyên đột nhiên nghênh ngang xuất hiện, là người đầu tiên bắt quyền kiểm soát trung tâm khống chế. Chỉ dựa vào phần thực lực này cũng đủ khiến người khác kinh ngạc. Dù sao hiện tại đại đa số lãnh chúa vẫn đang trong giai đoạn thăm dò bên ngoài mà thôi. Nhưng thứ khiến Lâm Hữu để ý vẫn là nhắc nhở nhiệm vụ thay đổi. Lần này, trực tiếp chuyển trung tâm khống chế thành vùng giao tranh giữa các giới, chỉ sợ tiếp theo bên trong đế quốc cơ giới sẽ trở nên hỗn loạn. Hắn đâu dám lãng phí thời gian, nhìn thoáng qua quân đoàn thực vật đã khôi phục 7-8 phần thì lập tức đứng dậy, mang theo chúng nó tiếp tục xâm nhập vào bên trong bến tàu. Lúc này đây, Lâm Hữu đã học khôn rồi. Không có tiếp tục nghênh ngang xuất hiện trước mặt cơ giáp tiêu diệt nữa, mà là cẩn thận lẻn vào thông qua đi sát bên cạnh đám thùng đựng hàng, sau đó tiến hành từng cái cơ giáp tiêu diệt một, không cho chúng nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.